Tận thế nhạc viên, chương 888, lá trà phong bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, sao chép cũng không được sao? Lâm Tam Tửu ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất ngồi xuống. Quan sát một hồi lên tiếng kia mảnh tròn lá cây. Trên người nó phảng phất còn lưu lại nước trà. Mơ hồ hai điểm phản quang nhìn qua như là con mắt của nó. Nhưng ở bốn huynh đệ, cái mông phía dưới trên giường đơn. Nhưng không có lưu lại một tia nước đọng. Không được, không thể sáng tạo ra có sinh mệnh đồ vật. Nàng nhíu mày thở dài. Nếu như chỉ sao chép một bộ thịt chết, vậy cũng không có ý nghĩa. Một, không có thể trực tiếp người sáng lập hình vật phẩm. Hai, không thể sáng tạo ra có sinh mệnh đồ vật. Một mảnh khác béo lá cây hết sức nghiêm túc suy tư một hồi. Cân nhắc đến lai lịch của chúng ta, ta cũng có một cái ý nghĩ. Bất quá, nói nghe một chút, Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên lặng lẽ hướng nó vươn một ngón tay. Tham khảo ngươi uống nước trà nha. Béo lá cây còn tại cúi đầu xem bảng biểu. Nhất thời không có phát hiện trên đầu chậm rãi đánh tới ngón tay. Các huynh đệ của nó ngẩng đầu, nhìn qua nàng tay, tròn vo trên phiến lá giật ra từng chương miệng nhỏ. Thiết kế một cái có thể đem ngươi quỷ hồn mang ra thân thể đồ vật. Không phải tốt sao? Như ngươi ở bên này vừa chết, bên kia liền đằng xuất hiện ngươi quỷ hồn, liền có thể đi lừa dối người xấu. Nó một câu còn chưa nói hết, Lâm Tam Tửu ngón tay lập tức khép lại, tại trên đầu nó dùng sức bắn ra. Kia mảnh không biết là hàng béo lá cây liền nhọn. A, một tiếng bay ra ngoài. Mặc dù chúng nói chúng nó là quỷ hồn, nhưng lại có thể bị đẩy lùi. Chính là vật kỳ quái. Cái gì phá chủ ý, nàng rất không hài lòng. Ta xem ngươi như là người xấu nội ứng. Tròn lá cây giống như cũng không biết đau. Sửng sốt một hồi, loạn trà loạn trạng mà không đứng dậy được. Như là một cái lật ra xác nhi rùa đen. Lâm Tam Tửu đưa nó phủ đứng lên. Sờ soạng đầu của nó mấy lần. Nghĩ nghĩ, ta có một người bạn. Có thể thao túng người rối. Có lẽ ta có thể chế tác một cái giật dây con rối. Không đúng, không thể chế tạo hình người vật phẩm. Một người bốn lá yên lặng một hồi. Một mảnh khác lá cây bỗng nhiên. A, một tiếng phá vỡ trầm mặc. Lời đầu tiên ta giới thiệu một câu. Ta là Lão Tam, ta có một cái ý nghĩ. Cái gì? Coi như nó báo lên chính mình là hằng cũng không có ý nghĩa. Lâm Tam Tửu căn bản phân biệt không được. Chỉ chớp mắt liền làm lăn lộn. Ngươi không cần chế tạo người dối sao? Lão Tam nhảy nhót nói. Ngươi có thể chế tạo thao túng người dối đồ vật. Như tiến cái gì? Hoặc là vô tuyến điện? Lại một cái vòng tròn lá cây nói. Bốn huynh đệ đều cao hứng lên. Trong lúc nhất thời lao nhau. Líu díu. Còn có cái gì có thể thao túng? Bên này nút bấm. Bên kia liền đưa tay thế nào? Có thể để ngươi dùng ngôn ngữ thao túng người dối vật phẩm. Có lẽ cũng có thể. Ý lão sư cũng đề nghị một câu. Này giống như không phải một cái chủ ý xấu. Bất quá Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ một hồi. Lại thở dài. Thao túng đồ vật có thể chế tạo ra. Nhưng là lấy nó thao túng cái gì đâu. Ta đi đâu tìm một cái lớn lên giống như ta người dối. Bên bê nhà thiết kế chỉ có thể làm ra một cái vật phẩm. Nàng không nguyện ý đả kích bốn cái béo lá cây hưng phấn sức lực. Bất quá ý nghĩ này còn có thực tế hơn vấn đề. Liền nhân ngẫu sư thao túng người dối. Nhìn đều có hết sức rõ ràng mất tự nhiên cảm giác. Tại bọn họ nói chuyện động tác lúc. Cơ hồ chưa bao giờ qua biểu tình. Nếu như có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra tới là giả Lâm Tam Tửu. Như vậy nàng còn không bằng dứt khoát không muốn phí cái này sức lực được rồi. Nói cách khác, bề ngoài, năng lực hoạt động, chân thực cảm giác, toàn bộ thiếu một thứ cũng không được. Mà những này đều phải dựa vào một cái tràn đầy hạn chế đặc thù vật phẩm đến thực hiện. Nàng đem điểm này cũng hướng bốn cái tròn lá cây nói về sau. Bốn huynh đệ trầm mặc một hồi lâu. Trong lúc Lâm Tam Tửu coi là bọn chúng đều rơi vào trầm tư lúc. Bốn cái đầu ghé vào cùng nhau, lẫn nhau nhìn một chút. Chúng ta làm bạn hình lá trà như thế nào phải làm nhiều chuyện như vậy a? Vừa rồi Lão Tam nói. Nó không nhúc nhích địa phương. ngược lại là hảo nhận. Còn lại mấy cái coi như phân biệt không được. Đúng a, ta nghe nói các tiền bối chính là bồi tiếp tâm sự nha. Hơn nữa yêu cầu của nàng còn như thế nhiều ai. Tròn lá cây nhỏ giọng nói. Nói cho cùng chúng ta chỉ là lá trà nha. Một cái khác tinh tế thở dài. Đối lá trà rốt cuộc ôm bao lớn kỳ vọng nha đây là. Lâm Tam Tửu khuôn mặt kéo đến càng ngày càng dài. Tại mấy huynh đệ rốt cuộc đạt thành nhất trí. Cho rằng bị nàng uống hết thật phiền phức về sau. Nàng nhịn không được một cái rút về bảng biểu. Không phải là các ngươi muốn giúp ta sao? Tròn lá cây nhóm chậm rãi điểm một cái. Đầu, không biết là ai lại than thở một chút. Nhất định phải làm cho người xấu trông thấy ngươi bộ dáng sao? Một mảnh tròn lá cây không đánh nổi tinh thần nói. Có thể để bọn hắn xem cái đại khái thân hình nha. Đúng, xa xa trông thấy cái bóng của ngươi biến mất tại góc đường cái gì? Người xấu đuổi theo. Lại chỗ nào cũng tìm không thấy ngươi. Có nhiều kịch vui tính nha. Kế sứ mệnh về sau. Một mảnh lá trà bắt đầu thảo luận khởi kịch vui tính. Còn có thể lừa dối người xấu. Cái ý tưởng này tốt. Không hổ là lão đại. Hơn nữa chế tác cũng rất dễ dàng. Đem ngươi cái bóng lột bỏ đến điều khiển nha. Mới vừa rồi còn không có tinh thần gì. Lão đại lập tức đắc ý. Thanh âm một lần nữa giòn tan đứng lên. Đúng thế, người muốn nhảy ra rãnh suy nghĩ vấn đề. Gọi là nhảy ra hộp suy nghĩ vấn đề. Lâm Tam Tửu tức giận đuổi một câu. Ta cũng không phải là heo. Từ đâu ra rãnh, bất quá cái chủ ý này. Có lẽ là nàng biện pháp duy nhất rồi. Nàng đến gần bên cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi vào bả vai nàng trên. Lại tại trên mặt đất ném xuống một cái bóng thật dài. Lâm Tam Tửu nhìn lấy mình cái bóng, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc trong, vừa rồi mấy cái này lá cây, nói cái gì quỷ hồn, hiện tại lại nhấc lên hình chiếu, nàng luôn cảm thấy trong lúc này tựa hồ có gì có thể sử dụng đồ vật. Là cái gì đây, quỷ hồn, hình chiếu, phải là một cái dạng gì vật phẩm, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nàng cũng không biết chính mình kinh ngạc nhìn suy nghĩ bao lâu thời gian. Chỉ biết là làm nàng vỗ tay lớn một cái. A, một tiếng thời điểm. Kia bốn mảnh tròn lá cây chẳng biết lúc nào đều súng lại đi lên. Xếp thành một hàng ngồi tại trên bệ cửa sổ. Chính ngửa đầu nhìn nàng. Các ngươi làm cái gì? Lâm Tam Tửu dựa vào quang đánh giá bọn chúng một chút. Xoay người lại nhặt lên bảng biểu. Tìm một cây bút ra tới. Ngươi có ý tưởng sao? Bốn cái tròn lá cây ngược lại là thực tích cực. Có, Lâm Tam Tửu nhịn không được cười lên một tiếng. Mặc dù không phải là các ngươi ra chủ ý, nhưng không thể không nói. Các ngươi cho ta rất lớn dẫn dắt. Là cái gì? Bốn cái tròn lá cây đem cùng một câu nói, hỏi bốn lần. Lâm Tam Tửu không có trả lời. Chỉ là đem bảng biểu cửa hàng tại bọn chúng bên người trên bệ cửa sổ. Bốn huynh đệ lập tức loạn trà loạn trạng mà xông tới. Phảng phất nước trà phản quang đồng dạng mắt nhỏ đều nhìn chằm chằm nàng ngòi bút. Vật phẩm tên, cùng vật phẩm hình dáng tướng mạo. Nàng tự nhủ nói, nghĩ nghĩ, hạ bút vù vù viết một hàng chữ. 3D thực thể máy chiếu. Đột nhiên phát hiện có mới độc giả thưởng cho ta. 3S đừng quên liên tiếp thưởng hai cái vách tường. Chính là rất bàn tay lớn bút. Vô cùng cảm kích, ai hắc hắc lại thêm mới dê hao lông dê. Không phải, là nhiều mới độc giả ta thực cảm ơn. Ai hắc hắc bụi cỏ làm vinh dự lão lại cho vách tường. Ai hắc hắc, người thường tới chơi ta có thể cao hứng. Cảm ơn hiếu cảnh đế. Vang quá nhiều, mạnh mua phúc tấn, quán cận, tiểu cây cây cây nha. Nhất, một khúc u ca nhập mộng đến. Mulis, hồ lam ngọn lửa. Cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Thỏ tổ trưởng, thư hữu 201.711 tỷ 221.424.391.10. Khung ngọc, thao thiết quân, siêu siêu tiểu soái, nhật nguyệt đại ẩm ướt, A-di, phùng biết tiết, sa sắc, liên, phía trước tiểu ca đợi chút, nhàn nhạt thích, mạch trên mây tay áo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ngày mai phải dậy sớm. Ta đi ngủ. Đại gia ngủ ngon, tấu chương xong, cách chương.